nơi lộn xa. Rộn ràng đợi mùa xuân sang, vui xuân ba ngày phép, thương nhớ lắm xuân ơi. Xuân về trên đất mẹ, với cô gái nơi phòng quê, ngồi buồn đợi chờ tin ai, thư xuân nàng đang viết, gửi anh lính trẻ xa nhà. Mùa xuân ấy bao nhiêu tình yêu phôi pha, mẹ Việt Nam thương cho thân con chiến trên xa nhà, vì mong góp nhiều xuân này mang đến thanh bình cho người mẹ hiền thương. Bao ước mơ thật đầy, mẹ ra ngồi chờ mong con, xuân nay con về đến cùng chung hái lộc giao. Việt Nam thương cho thân con chiến trên xa nhà, vì mong góp nhiều xuân này mang đến thanh bình cho người mẹ hiền thương. Xuân về trên đất mẹ với bao ước mơ thật đầy, mẹ ra ngồi chờ mong con, xuân nay con về đêm cùng chung hái lộc.